Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 213, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Nguyễn Nhím. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Trước, anh không tùy tiện xuất thủ là bình tĩnh, nên thời điểm xuất thủ lại không buông tha bất cứ cơ hội nào. Mặc dù không muốn khen anh, nhưng đúng là gặp nguy không loạn, chí dũng sang toàn. Khen nữa, ta liền chui vào kẽ đất mất. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, nhức đầu, liếc một cái kho phòng nói, nhanh lên, cướp đồ trang bị đi, miễn cho lúc nữa có cương thi trở về. Dương Thu Linh đem ngọn nến trên đất nhặt lên, cầm trong tay, hướng về phía quầy giá để đồ chiếu qua. Không ngờ tìm được một chút hồng tiêu chứa ở trong bình. Nghĩ đến thứ này xem như là dược vật, có cũng không có gì lạ, hơn nữa còn là rán kín, chứa ở trong bình. Tuy là thời gian qua đi lâu, thế nhưng vẫn có thể dùng. Phía trên cao còn có một cái dương, mọi người tìm được đồ mong muốn, chữa bệnh dùng cồn, tất cả đều phong kín trong bình, tổng cộng có hơn mấy chục bình. Diệp Thiếu Dương mở thử một chai, ngửi một chút, tuyệt đối không vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương hưng phấn không thôi, bắt chuyện cùng Giang Phi Long, cùng nhau mang cái dương chứa rượu cồn mang đi. Sau đó lại vơ vét một túi lớn bông băng dùng để chữa bệnh, còn có một ít xẻng mới. Có một bó dây chun chưa từng dừng qua, nhưng là bởi trải qua thời gian lâu dài, đại bộ phận đã bị hỏng. Từ trung gian có thể tìm một ít để sử dụng. Nhìn đầy đất chiến lợi phẩm, Diệp Thiếu Dương hết sức hài lòng. Trước cùng nhau đem đồ vật đem về nhà trọ, sau đó cùng đi đến phía dưới phòng số 3 giải phẫu. Ở không gian này, nhà vẫn là phòng học mà không phải phòng giải phẫu, thế nhưng ngoại hình là giống nhau. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới lầu đối diện trên quảng trường, ngửa đầu quan sát nhà lầu. Tầng 4 bao trùm âm khí như bị một đám mây đen bao quanh, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong. Quả nhiên là thi ổ. Diệp Thiếu Dương quan sát địa hình xung quanh, nhìn kỹ một phen, trong lòng có quyết đoán, bảo Dương Thu Linh đi tìm chém cây táo mộc, lấy ra 28 cây thẳng nhất, chờ mình trở lại, chậm rãi xử lý, sau đó gọi mấy người nam nhân đến đây. Cô cũng đi theo đi, Diệp Thiếu Dương nói với Vương Bình. Vương Bình lập tức lắc đầu, tôi không đi, tôi muốn đi theo anh. Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là tùy theo ý của nàng. Bản thân giơ lên cây táo mộc côn ở đối diện hành lang đang trên đất trống, đi tới đi lui, thỉnh thoảng dùng xẻng trên mặt đất đào ra một miệng lỗ. Diệp đại ca, anh ở đây là đang làm gì? Giang Phi Long có chút hiếu kỳ hỏi. Định huyệt bày binh bố trận. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chỉ mặt trời nói, đang không có la bàn, dưới tình huống này, đây là cách nguyên thủy nhất dùng để phân kim định huyệt thuật, chính là dựa theo bóng ánh mặt trời. Lợi hại như vậy, Giang Phi Long trợn mắt há mồm đi lên khẩn cầu. Diệp đại ca, anh mang em đi chung nhé, em muốn đi theo anh và sư phụ chăm chú học pháp thuật, giết sạch cương thi trong thiên hạ. Giết sạch cương thi trong thiên hạ. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, mặc dù biết hắn là bởi vì từ nhỏ sống ở hoàn cảnh này, đối với cương thi có một loại thù hận, gần như bản năng. Thế nhưng những lời này vẫn là làm hắn cảm thấy rất chấn động. Nhìn Giang Phi Long ánh mắt dứt khoát mà kiên định, Diệp Thiếu Dương phảng phất như chứng kiến bản thân mình thời niên thiếu. Trời sinh đạo văn, ngộ tính lại mạnh, là một tài năng tu đạo, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, Ta cũng rất muốn mang ngươi đi, đáng tiếc chúng ta không phải người cùng một thế giới, nếu như ngươi đến bên kia, lập tức sẽ tan tành mây khói. Lẽ nào liền không có cách gì sao? Giang Phi Long thất vọng nói. Anh là người của thế giới bên kia, không phải cũng đã đi tới nơi này sao? Ta là lấy hình thức linh hồn mà đến, ngươi nhìn ta một chút, hiện tại chỉ có 1/10 pháp lực. Nếu như ngươi cũng như vậy, đến thế giới của ta, mình cũng thành quỷ, làm sao còn đi bắt quỷ? Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước khuyên bảo. Hơn nữa, trọng trách của ngươi là thời điểm không gian sinh ra một cái khe, đánh nát cấm chế, dẫn dắt cha mẹ của ngươi, còn có mọi người chạy đi. Mục đích tu đạo vốn chính là cứu người, không phải vì giết quỷ mà đi giết. Điểm này ta hy vọng ngươi ghi nhớ. Giang Phi Long chậm rãi gật đầu nói, em nhớ được. Hắn bất động, trầm mặc một hồi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nắm cánh tay Diệp Thiếu Dương nói, Diệp đại ca, nếu như chúng ta có thể chạy đi, không phải là có thể đi ra đến thế giới bên ngoài? Chắc là như vậy. Em có thể lên Mao Sơn tìm anh, trong thế giới này cũng có người giống như anh. Cái người như anh, còn có người sư phụ của em, đều có thể dạy em pháp thuật. Nếu không, anh khoan hãng đi, đến lúc đó anh mang em đi chung, cùng với người giống anh, nói một tiếng. Diệp Thiếu Dương cả người run lên. Vấn đề này chính hắn đều không có nghĩ qua. Ở trong không gian ác linh, hoàn toàn chính xác hẳn còn có một người giống mình. Bản thân hiện nay đang làm gì, có phải hay không cùng cuộc sống của mình hoàn toàn tương đồng hay hoàn toàn khác nhau, hoặc là đã sớm ở nơi nào đó khai quang bị lệ quỷ đại yêu giết chết. Diệp Thiếu Dương không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này đây, Vương Bình chen một câu. Dựa theo vật lý học định luận, bất đồng không gian tuyệt đối không thể gặp mặt. Nguyên nhân là một cái vật chất, một cái là phản vật chất. Một ngày gặp mặt, nếu như tiếp xúc, cả hai đều có thể tan tành mây khói. Diệp Thiếu Dương đối với vật lý học không hiểu nhiều, cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Vỗ vỗ vai của Giang Phi Long cười nói, người sau khi ra ngoài có thể đi thử một chút, chỉ cần dùng tâm, người nhất định có thể trở thành một pháp sư giỏi. Chờ một lát, Dương Thu Linh mang theo mấy nam nhân đi tới. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ dùng hai cái xẻng sắt, mọi người thay nhau đi xới trên đất, tổng cộng đào ra 28 cái hố. Dương Thu Linh quét mắt nhìn qua, phát hiện đây là một con đường đối diện cửa ra thang lầu số 3. Trong lòng từ từ phán đoán, hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là trận pháp gì? Tứ thất phần âm trận, mượn âm khí nơi đây, dựa vào linh lực cây táo mộc côn, mượn lực thi pháp. Trước mắt pháp lực của ta chỉ có thể dẫn hỏa trận như vậy. Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn mây đen tràn ngập ở trên lầu kia, thở dài. Cái trận pháp này đến tột cùng có thể phát huy ra nhiều đại uy lực, có thể vây khốn đám thi bao lâu, hắn trong lòng cũng không có chắc. Tất cả cái hố đều được đào xong, sắc trời dần chuyển hoàng hôn, mọi người không dám tiếp tục, nhanh chóng trở lại trên nhà trọ. Dương Thu Linh dàn xếp cho Diệp Thiếu Dương ở một phòng đơn, đưa đệm chăn cho hắn. Diệp Thiếu Dương tìm bọn họ xin một ít nước, thời đó còn không có hệ thống cung cấp nước máy, trường học lấy nước từ cái giếng sâu dùng để cung cấp nước cho học sinh sinh hoạt. Mấy thập niên qua, nước giếng vẫn luôn có, vừa lúc cũng vì những người may mắn còn sống sót cung cấp nước dùng. Chương 706. Bởi vì phát hiện hồng tiêu ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương bèn tìm nhọ nồi cùng với đất đổ vào lọ, đem hồng tiêu cùng nước khuấy lên. Sau đó dùng sợi bông bện lại thành thừng, bằng bông chấm nước hướng lên trên gỗ cây táo, vẽ thành đạo văn. Công việc này cũng chỉ có hắn có thể làm, người khác cũng đều trở về phòng của mình, không có tới quấy rầy hắn. Sau khi vẽ một loạt đạo văn, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc trời tối dần. Bắt đầu có một vài cương thi xuất hiện, thở dài một hơi, Diệp Thiếu Dương tính toán thời gian, đoán rằng thời gian bên ngoài đã qua mấy giờ, không biết bản thân mình mấy tiếng đồng hồ bất động không tỉnh, bạn bè ngoài kia hẳn là đang lo lắng vô cùng. Liệu họ có cho là mình đã chết? Không, bọn họ nhất định tin tưởng mình có thể sống sót trở lại. Chỉ là hiện tại hắn còn muốn ở nơi này thêm một buổi tối. Cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, thấy là Vương Bình đi tới, thở phào. Đột nhiên, ánh mắt rơi trên bó chăn bông nàng ôm trong ngực, cau mày hỏi, cô làm cái gì vậy? Tôi ở một mình sợ lắm, muốn tới đây ngủ cùng anh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, cô có thể tới chỗ của Dương Thu Linh mà. Không, tôi và cô ấy không thân thiết gì, chỉ đi cùng với anh, tôi mới có cảm giác an toàn. Vương Bình cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này... Không đợi Diệp Thiếu Dương cự tuyệt, Vương Bình đã xoay người đóng cửa lại. Mắt thấy trời sắp tối, bầu trời phía sau tối đen, chắc chắn không thể quay trở ra được nữa. Hắn cũng không có cách nào đuổi nàng đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đã qua 3 tiếng, ở bên ngoài thế giới thật, Tạ Vũ Tình hướng về phía Lão Quách cùng Tứ Bảo kêu to. Tứ Bảo vừa chạy suốt đêm tới đây, cũng tới sau bọn họ không lâu. Thiếu Dương, đến bây giờ còn chưa có trở về, mọi người nhanh nhanh nghĩ ra biện pháp đi. Lão Quách thở dài nói, tôi cũng hết cách, tôi và tiểu sư đệ vốn có tình huynh đệ thân thiết, dù cho còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ liều cái mạng già, thế nhưng thật không có cách. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo đại sư, pháp lực của anh cũng không yếu, mau nghĩ biện pháp đi. Tứ Bảo nhìn thân thể Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm chốc lát, quay đầu nói với Lão Quách. Cô ấy nói cũng đúng, coi như hiện tại hồn phách Diệp Thiếu Dương không bị thương. Thế nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy, đến hừng đông, mặt trời chiếu vào, thân thể cũng sẽ bị hư thối chút ít. Chúng ta dù sao cũng phải có biện pháp gì đó, không thể cứ ngây ngốc chờ đợi ở đây. Lão Quách nói, tôi thực là hết cách, cùng lắm tôi đem liều cái mạng già này. Tứ Bảo bình tĩnh nhìn U Linh Lộ phía trước nói, bây giờ có thể đoán nữ quỷ đã bị trận pháp hạn chế, không thể thoát khỏi con đường này. Nếu không, chúng ta đã sớm chết. Nhưng một khi chúng ta đi vào đó, nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn hắn, nghe hắn nói xong đều trầm mặc. Tôi đang nghĩ nữ quỷ đã có cách mở ra không gian tứ tượng, đem Diệp Thiếu Dương vào trong, tất nhiên cũng có thể mở ra không gian, đưa hắn trở ra. Lão Quách nghe thế, rên một tiếng nói, việc này ai chẳng biết, vấn đề là nàng tốt bụng như vậy sao? Nếu như nàng đồng ý làm như thế, thì đã chẳng đem Diệp Thiếu Dương đưa vào bên trong. Tứ Bảo nói, tôi biết, vốn dĩ biện pháp duy nhất chính là cùng với nàng đánh một trận, đem nàng thu phục, buộc nàng nghe theo chúng ta. Lão Quách lắc đầu nói, anh không đánh lại nàng đâu, đừng đi chịu chết. Thật không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một lần thử xem. Không thể cứ thế này, nhìn Diệp Thiếu Dương chết đi. Lão Quách thở dài một hơi nói, đáng tiếc chúng ta ít người lực yếu, không có sự trợ giúp. Trợ giúp ư? Lệ quỷ có được tính không? Tạ Vũ Tình nghe bọn họ nói như vậy, đột nhiên có ý tưởng. Lão Quách nhìn nàng một cái nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta, dù là yêu ma quỷ quái cũng có sao. Bất quá đi đâu tìm lệ quỷ đây? Hiện giờ coi như là đi âm cầu người trợ giúp cũng không kịp. Tạ Vũ Tình nói, thật ra có một lệ quỷ, hơn nữa có thể còn rất lợi hại. Nàng nhanh chóng đem chuyện mình cùng Diệp Thiếu Dương gặp phải Lâm Du. Lão Quách sau khi nghe xong quay đầu nhìn tơ vàng hương mộc hai bên đường U Linh Lộ, kinh ngạc nói, nếu thực sự thân thể của nàng bị giam ở đó, chỉ cần thân thể nàng có thể thoát khỏi khống chế của trận pháp U Linh Lộ, nàng liền có khôi phục tự do, thoát khỏi phòng 408. Là nàng nói như vậy, tôi nghĩ nàng tuy không phải đối thủ của Tử Nguyệt, nhưng ít nhất cũng có thể giúp một chút sức lực, hơn nữa còn có Tứ Bảo Đại Sư, có lẽ có hy vọng. Có hy vọng, đúng là có hy vọng. Lão Quách thông suốt đứng lên, nhìn Tứ Bảo, dám mạo hiểm không? Tứ Bảo khinh thường nhìn lão, nói nhảm, chẳng lẽ chỉ có lão thân thiết với Diệp Thiếu Dương? Chỉ cần có hy vọng, tôi sẽ thử xem, cùng lắm chết vì một người bạn tri kỷ. Kế tiếp, bọn họ bắt đầu thảo luận kế hoạch cụ thể, sau cùng quyết định lão Quách sẽ chịu trách nhiệm chặt cây. Tứ Bảo giằng co với Tử Nguyệt, giúp lão Quách tranh thủ thời gian. Chặt cây cần thời gian bao lâu? Tạ Vũ Tình hỏi. Dù sao, chúng cũng là thụ yêu, dùng cái này đi sẽ rất nhanh. Lão Quách chỉ thất tinh long tuyển kiếm ở bên hông Diệp Thiếu Dương, lại quay đầu nhìn Tứ Bảo. Nhắm làm được không? Làm. Tứ Bảo sờ sờ cái đầu trụi lùi. Lần này mà sóng yên bể lặng thành công, hắn sẽ quy y, chính thức xuất gia. Nghe lão Quách nhắc tới thất tinh long tuyển kiếm, cách đó không xa trong bụi rậm, một người đứng lên, đẩy rừng cây đi ra. Mọi người nghe thanh âm, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngô Tử Quân, Chu Tĩnh Như kêu lên, kích động muốn nhào tới, bị Tạ Vũ Tình ngăn lại, trong miệng còn đang lớn tiếng la hét. Cái này nhất định là do ngươi dở trò. Ngô Tử Quân, ngươi mau nhanh bắt nữ quỷ, đem Diệp Thiếu Dương thả ra, nếu không ta nhất định sẽ dùng lực lượng cả gia tộc đối phó với ngươi. Ngô Tử Quân, gia cảnh của Chu gia hẳn ngươi cũng biết. Ngô Tử Quân cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu với Chu Tĩnh Như nói, xin lỗi. Sau đó quay đầu nhìn lão Quách nói, Lâm Du không thể thả. Mẹ ngươi có thể thả. Đối mặt với việc hèn hạ dở trò sau màn này, lão Quách khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, cả người kích động mà run lên nói, ta rất thắc mắc, người vì sao còn có dũng khí đi ra? Người có tin ta một kiếm chém chết ngươi không, tên khốn nạn? Tiểu Mã bên kia sớm đã không kiềm chế xông lên, bị Tứ Bảo ôm cổ giữ chặt nói, cậu để hắn nói, nếu hắn nói không thuyết phục, chính ta sẽ diệt hắn trước. Tiểu Mã lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại, oán giận nhìn Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân nói, tôi vẫn một câu nói kia, Lâm Du không thể thả. Vì sao? Tất cả mọi người không khỏi kích động, chỉ có Tứ Bảo còn khá một chút, lại hỏi. Lâm Du oán khí sâu nặng, một ngày thả hổ về rừng, đối với các ngươi chắc chắn tai họa vô cùng, hãy tin tưởng tôi. Ta tin tưởng ngươi thì ta là cháu của ngươi, Tứ Bảo cũng phẫn nộ, chỉ vào hắn mắng. Ngươi nhảy ra chính là vì nói cái này, ngươi nghĩ rằng hòa thượng ta không còn cách nào khác đúng hay không? Ngô Tử Quân lùi lại mấy bước thở dài. Lâm Du tuyệt đối không thể thả, các ngươi nếu đã cố chấp như vậy, xin lỗi. Chương 707, Cửu Âm nuốt người. Một bóng người cao to từ sau lưng của hắn đi tới, là một người đàn ông sắc diện, toàn thân đen nhánh, nhìn qua tầm khoảng 50 tuổi, thân cao người mập, mặc một bộ áo choàng rất rộng, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, có một cảm giác như những tượng thần trong chùa miếu. Quan trọng nhất là tướng mạo của người này vừa nhìn là biết không phải là người Trung Quốc mà là người Thái Lan. Hắn hướng về mọi người chậm rãi đi tới. Đại Vô Sư Thái Lan, đây chính là kẻ đã tạo nên huyết án 49 mạng người năm đó. Nhân vật trong truyền thuyết cuối cùng cũng hiện thân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thất tinh long tuyển kiếm lão Quách trong tay, than thở, thật là một pháp khí tốt. Chém vào trên đầu ngươi sẽ tốt hơn. Lão Quách nói xong, giơ kiếm chém tới. Lão không thực sự muốn chém người, mà muốn thử xem người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, rồi sau mới nghĩ biện pháp đối phó. Vô sư Thái Lan cười nhạt một tiếng, tay kia giơ lên vòng niệm châu, biến hóa vài cái pháp quyết. Vòng niệm châu xoay tròn quanh mu bàn tay, từ đó phát sinh một luồng tử quang. Thiên địa vô cực, thần kiếm nghe lệnh, lão Quách bấm kiếm quyết đón đầu chém tới. Tử quang niệm châu cách ba thước đánh lên thân Long Tuyển kiếm, lão Quách nhất thời cảm thấy hổ khẩu tê dại, bền bộc phát cương khí, kích hoạt linh khí tiên kiếm, hóa thành một luồng ánh sáng trắng lăng không vọt tới. Thế nhưng không thể phá được ràng buộc của tử quang, lão Quách mồ hôi như mưa rơi, cả người run rẩy. Kiếm này quả là thần khí, có thể do pháp lực của ngươi quá yếu, ngay cả một phần mười linh lực cũng không phát huy ra được. Nói thừa, kiếm này là của sư đệ ta, lão Quách cắn răng kiên trì, ngoài miệng lại không chịu thua. Nếu như ngươi gặp phải hắn, cỡ ngươi sẽ bị hắn đánh cho ngã như heo, hắn chỉ đùa giỡn cũng hạ được ngươi. Ồ, vô sư Thái Lan trên tay nhẹ nhàng dùng sức, đem niệm châu bóp rung động kêu lên tanh tách. Một luồng sức mạnh bật ra, lão Quách hú lên một tiếng, thân thể văng ra phía sau. Tứ bảo nhanh về phía trước, lăng không đánh ra ba hạt bồ đề tử bắn về phía mặt pháp sư Thái Lan. Vô sư Thái Lan ống tay áo vung lên, một luồng gió mạnh thổi tới, hình thành kết giới, đem bồ đề tử đánh bay. Tứ bảo chắp hai tay, ngón giữa áp lại, kết thành tiểu ấn vô tướng, trong miệng thì thầm: đại đạo vô hình, bản nhược ba la mật đa. Tay phải thoái lực, tay trái hướng mặt vô sư Thái Lan vỗ tới. Vô sư Thái Lan bất động như tượng, tay phải kết ấn đánh tới, hai trường giao nhau, cảnh tượng giống như võ lâm cao thủ so đấu nội lực. Song trường dính chặt vào nhau, nửa ngày bất động. Thiền sư Phật môn, Thái Lan vô sư lần đầu tiên trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc. Tứ bảo rên một tiếng: người đột nhiên tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Vô sư Thái Lan nhàn nhạt nói: chỉ vì một việc, ngăn cản các ngươi phóng thích đâm du. Tứ bảo còn muốn nói điều gì, thế nhưng mồ hôi trên mặt ngày càng nhiều, hét lớn một tiếng. Pháp lực hóa trưởng phóng ra, vô sư Thái Lan cũng đổi lại trưởng ấn, trước thu trưởng, sau lại một trưởng đánh tới. Một luồng kình phong từ giữa hai người thổi qua, vô sư Thái Lan lùi lại nửa bước, tứ bảo cũng lùi lại ba bước, thở hổn hển. Vô sư Thái Lan lắc đầu nói: như thế này rất không có ý nghĩa, ta không am hiểu đấu pháp như vậy. Tứ bảo sững sờ, tên kia đã ở thế thượng phong, còn nói mình không am hiểu, đây là ý gì? Vô sư Thái Lan trong miệng nói lẩm bẩm, phía sau đột nhiên thổi qua một luồng gió mới, chỉ nghe rồn rập tiếng xào xạc. Một bóng đen từ trong bụi cỏ bò ra ngoài, thân thể loạng choạng, nhìn qua giống một con mãng xà, trong miệng dường như có tiếng khóc, âm thanh khiến người ta lạnh cả xương sống. Tứ bảo tay đã đưa vào trong áo cà sa, lấy ra kim bát che chở trước mặt đoàn người. Mấy giây sau, bóng đen kia từ trong bụi cỏ bò ra ngoài, xuất hiện dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc, hình dạng của nó lộ ra, Chu Tĩnh Như hét lên một tiếng, ôm chặt Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cũng sợ đến mức cả người run rẩy. Quả thực, họ chưa từng gặp qua một loại sinh vật khủng khiếp tới như thế. Thân thể của nó giống loài rắn, nhìn kỹ, hai bên còn răng nanh thật dài, thân thể phân khúc, nhìn qua giống như một con sâu lông lá khổng lồ, nửa người trên là hình người, hai cánh tay dài lòng thòng, hai tay phân nhánh, trông như cảng cua. Cả người nó màu xanh lục, đầu to dị thường, trên mặt có mấy cọng râu dài, hai mắt đỏ như máu, miệng xứt môi chia ra làm ba, răng nhọn mọc lởm chởm, liên tục chảy nước vàng. Diện mạo của nó cực kỳ kinh khủng, tất cả mọi người khi nhìn thấy quái vật này đều kinh sợ tột độ. còn quái vật đi tới phía sau vô sư Thái Lan. Vô sư Thái Lan cũng không quay đầu lại, chỉ có động tác ra lệnh. Quái vật lập tức đứng sang trái, bên trái của hắn, mở to đôi mắt đầm đìa máu. Con mắt bự tràng nhìn chằm chằm vào đám người Tạ Vũ Tình. Ánh mắt của nó dường như có một loại lực xuyên thấu đáng sợ, chỉ cần đối diện với nó sẽ lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Tứ Bảo lấy ra kim bát, giơ lên thật cao, không chút sợ hãi, ngăn cản trước mặt mọi người. Trong những người này, chỉ có hắn là pháp lực mạnh nhất, đương nhiên tất cả đều dựa vào hắn. Vô sư Thái Lan cười nhạt nói, các vị có biết đây là quái vật gì không? Tất cả mọi người không nói lời nào, đám người Tạ Vũ Tình càng không cần phải nói, căn bản không biết chút nào. Ngay cả Tứ Bảo cùng Lão Quách cũng là lần đầu nhìn thấy con quái vật tà dị tới vậy. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Lão Quách trong đầu nghĩ tới vô sư này đến từ Thái Lan, đột nhiên nghĩ ra, quan sát con vật trước mắt thêm lần nữa, thất thanh kêu lên. Nuốt người, đây là cửu âm nuốt người. Vô sư Thái Lan cảm thấy kinh ngạc, liếc hắn một cái nói, lão đệ ánh mắt sắc bén. Lão Quách không chút để ý lời hắn khen tặng, trực tiếp nói, người quả là hắc vô sư vô liêm sỉ, lại cả gan luyện ra thứ tà vật trời đất không dung thứ này. Vô sư Thái Lan lờ đễnh cười nói, vậy người nói thử ta nghe, cửu âm nuốt người này có lai lịch như thế nào? Lão Quách hử lạnh một tiếng nói, khó có thể nói rõ. Vô sư Thái Lan ngửa mặt cười to, vừa cúi đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa về phía hắn. Tạ Vũ Tình hai tay cầm súng nhắm ngay sau gáy của hắn. Wow! Cửu âm nuốt người phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiến lên một bước. Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ngươi dám tiến thêm một bước, ta lập tức nổ súng. Tạ Vũ Tình thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Vô sư Thái Lan phất tay một cái, cửu âm nuốt người cũng không tiến về phía trước mà lùi về phía sau hai bước, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tạ Vũ Tình. Chỉ là ánh mắt lại khiến cho Tạ Vũ Tình cảm thấy sợ hãi run rẩy, cả bàn tay đều đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn nắm thật chặt súng lục, hướng về phía vô sư Thái Lan nói. Dưới chân núi, mười mấy đồng đội đang đợi lệnh ta, nếu như không muốn chết, cút khỏi đây nhanh. Cảm ơn cảnh sát viên, cô có chứng cứ phạm pháp của bọn ta sao? Nếu như không có, cô nổ súng chính là trái pháp luật. Ngô Tử Quân lên tiếng, cười nhạt nói, cô là cán bộ cảnh đội, tôi biết cô hàng ngày rèn luyện nghiệp vụ, thực ra cô không dám nổ súng. Vậy người có thể bảo hắn nhúc nhích thử xem. Tả Vũ Tình thản nhiên nhìn vô sư Thái Lan nói, ta không phải pháp sư, ngươi cũng không phải quỷ quái, nhưng tại sở cảnh sát, ta liên tục 3 năm vô địch bắn súng, ta nắm chắc một phát, lấy đúng mạng ngươi. Ngươi có dám đánh cược không? Thử xem quái vật của ngươi nhanh hay đạn của ta nhanh. Chương 708. Vô sư Thái Lan mở ra con mắt quan sát nàng nói, ngươi dám tùy tiện giết ngươi? Dám, vì Diệp Thiếu Dương, ta cái gì cũng dám. Tạ Vũ Tình trả lại cho hắn một nụ cười lạnh, đánh cuộc một lần, ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Nàng kích động đến phản ứng điên cuồng, khiến cho Chu Tĩnh Như mấy người cũng kinh ngạc không ngớt. Từ hành vi đến cách nói của nàng, cho thấy thái độ của nàng thực kiên quyết. Bừa bãi, không màng đến hậu quả, vì một ý niệm có gan trái với quy tắc, Lão Quách âm thầm thở dài. Hèn gì Diệp Thiếu Dương gặp cô nàng này chỉ muốn chạy nhanh. Xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, Thái Lan vô sư cũng đọc hiểu ý nghĩ trong lòng của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người hướng trong bụi rậm đi ra. Cửu âm nuốt người lập tức ngoan ngoãn đuổi kịp, mang đi một mùi tanh hôi. Ngô Tử Quân ngơ ngác nhìn Tạ Vũ Tình, cũng nhanh chóng đuổi kịp rời đi. Tạ Vũ Tình vẫn giơ súng lục thẳng đến chỗ bọn họ đứng một hồi mới thở ra một hơi dài, cả người trầm tĩnh lại, đổi tay cầm súng, nắm trên y phục, cọ đi cọ lại, lau đi lòng bàn tay đầy mồ hôi hột. Sư phụ, Ngô Tử Quân đuổi theo Thái Lan Vô Sư lo lắng hỏi, ông tại sao phải đi, coi như nàng nổ súng, chỉ cần đông nhân phun một ngụm khí. Thái Lan Vô Sư dừng bước nói, ta không muốn làm thương tổn người vô tội, hơn nữa chân núi quả thật có cảnh sát đợi lệnh, rất phiền phức. Vậy ông liền dương mắt nhìn bọn họ phóng xuất lâm du, cứ để cho bọn họ thả đi. Thái Lan Vô Sư trầm mặc một cái nói, chúng ta đi chân núi coi chừng, đem nàng phóng xuất cũng tốt, ta ngược lại cũng muốn đấu với nàng một trận kết thúc. Bên kia, Tứ Bảo cùng Lão Quách lần thứ hai thương lượng phương án hành động, sau đó triển khai hành động. Tạ Vũ Tình giơ súng lục, khẩn trương ở xung quanh U Linh Lộ, dò xét đứng lên, miễn cho sư đồ Ngô Tử Quân trở ra phá hư. Lão Quách nâng kiếm, chặt ra kết giới U Linh Lộ, xông vào, chạy vội hướng cây thứ ba bên trái của U Linh Lộ. Một đạo oán khí từ trong sâu U Linh Lộ kéo tới, Lão Quách hoàn toàn không để ý, tiếp tục chạy như điên. Oán khí đuổi tới bên cạnh hắn, bị một vệt kim quang đánh rơi, cũng là Tứ Bảo cầm trong tay kim bát chạy nhanh bay đến, che trước người Lão Quách. Đem kim bát ném đến giữa không trung, một tay kết thành lan hoa chỉ kéo cương khí, trong tay kia nắm bắt một chuỗi hắc đàn mộc Phật châu, không ngừng chuyển động, trong miệng niệm lên phổ thế thần chú. Chén kim bát lăng không không rơi, nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất kim quang, đối kháng oán khí từ sâu trong U Linh Lộ, không ngừng đánh tới. Lão Quách không chậm trễ chút nào, múa kiếm hướng về phía rễ cây tơ vàng hương mộc chém tới, một cỗ lục huyết tại chỗ phun ra. Tơ vàng hương mộc quanh năm hấp thụ hồn lực, đã thành thụ yêu, chỉ là bởi vì nguyên thần bị trận pháp khống chế, không có cách nào hóa thân công kích, thế nhưng năng lực phòng ngự vẫn có. Lão Quách pháp lực hữu hạn, thất tinh long tuyển kiếm ở trong tay hắn chỉ có thể phát huy một thành linh lực, vì vậy chỉ có thể từng kiếm một hướng rễ cây chặt xuống. Kim bát, Tử Nguyệt chậm rãi bay tới, xuất thần nhìn giữa không trung về phía kim bát. Pháp khí Phật gia trí cường, quả nhiên. Đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn Tứ Bảo, nhàn nhạt nói, bất quá đơn giản là kiên trì được một chút. Nói xong, biểu tình trầm xuống, quàng nhiều án khí bộc phát đánh về phía kim bát. Tứ Bảo trên mặt bắt đầu xuất ra mồ hôi, trong tay xoay tròn Phật châu, tốc độ niệm càng lúc càng nhanh. Đối với mọi chuyện ở đây, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết. Hắn một mực chuyên chú vẽ đạo văn trên cây táo mộc côn, vẫn làm tới nửa đêm. Vương Bình ngồi ở trên giường, vẫn nhìn hắn bận rộn, nhịn không được nói, nghỉ ngơi đi, nhìn anh làm việc lâu như vậy. Những vật này đừng coi thường, trước đây ở trên núi, tất cả pháp khí trọng yếu đều là một mình tôi chế tác, một ngày đêm ít nhất 5 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại còn muốn luyện công, luyện vẽ bùa, đó mới gọi là khổ cực. Vương Bình than thở, trách không được anh lợi hại như vậy, nguyên lai cũng là chịu khổ vất vả mới có ngày hôm nay. Cái này không phải nói lời vô ích sao? Không cần khổ, có thể thu hoạch, nào có chuyện tốt như vậy. Nhưng là rất nhiều người chỉ nhìn thấy anh thời điểm oai phong, nhìn không thấy thời điểm anh khổ cực. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tôi bắt quỷ hàng yêu không phải làm cho người khác nhìn. Hai người trò chuyện, bầu không khí càng ngày càng tốt. Một lát sau, Vương Bình xuống giường, đi tới trước mặt hắn ngồi xổm, nhìn chằm chằm động tác của hắn xem một hồi, thuận tay nhấc tới một cây táo mộc côn nói, như vậy tùy tiện vẽ vài nét bút thì ra lại sinh ra linh lực, thật kỳ lạ nha. Diệp Thiếu Dương chuyên chú bận rộn, thuận miệng nói, cô trước đây không phải rất khinh thường sao? Là có điểm khinh thường, tôi nói thẳng nhé, trước đây tuy là nghe Chu tiểu thư nói đến anh, nhưng chung quy là luôn cảm giác anh giống như mấy đạo sĩ lừa đảo. Sở dĩ tôi tương đối phản cảm Tiểu Mã cùng với anh cùng nhau bắt quỷ, tôi nói như vậy anh không tức giận chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Vương Bình ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay nâng khuôn mặt dừng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương nói, trước đây tôi không thích anh bởi vì cảm giác anh không có đứng đắn, dịu dàng, càng giống như mấy lão đạo sĩ lừa đảo kia. Nhưng hôm nay mọi chuyện phát sinh, tôi liền biết kỳ thực anh thực sự rất tài giỏi, đi cùng với anh tôi có cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương nghe ra Vương Bình đang nói có cái gì đó không đúng, ngừng động tác, nhíu mày nhìn nàng. Vương Bình vẫn nói tiếp, hơn nữa anh và tôi ở chỗ này duy nhất dựa vào nhau, sau khi ra ngoài chúng ta còn có thể làm bạn sao? Càng nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng mềm mại, khóe môi nhếch lên nụ cười mê hoặc, bầu không khí càng ngày càng trở nên không đúng. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra, đã khuya cô lên giường nghỉ ngơi đi. Cùng đi chứ, ngược lại chúng ta bây giờ đều là quỷ hồn, cũng không có gì phải e ngại. Vương Bình kéo tay hắn đứng lên, kết quả một bước không có đứng vững, ngã về trong lòng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng bản năng đỡ được nàng. Giờ trò gì, cái trò này diễn quá cũ rồi, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Vương Bình sắc mặt ửng đỏ, ở bên tai Diệp Thiếu Dương thổi khí, nói thì thầm vào tai, tôi cảm giác được tim của anh đập rất nhanh, nói cho tôi biết vì sao. Muốn nghe nói thật, Diệp Thiếu Dương cũng mỉm cười nhìn nàng. Anh nói cái gì tôi cũng đều tin. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nụ cười co lại, lạnh lùng nói ra một câu, ta nhịp tim nhanh bởi vì ta rất phẫn nộ, rất không thể tin nổi, ta cảm thấy Tiểu Mã không đáng bị như vậy, ta không nghĩ tới người là người như vậy. Nhúng tay một cái đẩy nàng ra. Vương Bình kinh ngạc nhìn hắn, mặt mày mất hết, thì thào nói, anh đối với tôi thật không có ý gì, tôi không tin. Đúng vậy, người rất đẹp, vóc người của ngươi cũng hoàn hảo, thế nhưng người phải nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của huynh đệ ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, một lần nữa ngồi trở lại trên đất, tiếp tục vẽ đạo văn. Ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện vừa rồi ta coi như chưa có phát sinh, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều nữa. Đem một cây táo mộc côn vứt xuống chân nàng, cô nếu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, ôm nó ngủ đi. Nói xong, không thèm liếc nhìn nàng một cái, khóe mắt rơi vào hai chân của nàng. Quá một hồi lâu, hai chân này mới di chuyển, trùng điệp thở dài, đi tới giường. Cuối cùng, cũng vẽ xong đạo văn, Diệp Thiếu Dương đem chăn đệm ra tới cửa nhà, nằm ở trên đó. Chương 709. Ta có một viên linh châu. Phần 1. Ở chỗ này, không có ngủ được, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên đệm, nhắm mắt dưỡng thần, hồi phục tinh lực. Thực xin lỗi. Qua thời gian lâu, vẳng vẳng lên tiếng nói của Vương Bình. Tôi không phải loại người anh tưởng tượng đâu. Có lẽ bởi vì thế giới này chỉ có chúng ta, do duyên cớ. Hơn nữa anh hôm nay hành động, tác động tới tôi, lại là ở trong hoàn cảnh như thế này. Tôi nhất thời khó có thể khắc chế. Làm ơn, đừng có để ý. Diệp Thiếu Dương không có mở miệng, lặng lặng nằm, mới đầu là thực phẫn nộ, nhưng đem chuyện này từ đầu suy nghĩ qua, lập tức cảm giác không thích hợp. Vương Bình không phải là loại người này, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Vương Bình cho hắn ấn tượng vẫn không xấu, thực biết tính, xử sự khéo léo, có dáng dấp tiểu thư, con nhà khuê các. nàng tuy rằng không quá coi trọng chính mình vì tiểu mã cùng mình đấu võ mồm, điều đó hoàn toàn phản ánh hai người tình cảm rất tốt. Quan trọng nhất là cứ theo như lời nàng nói, chính mình tác động đến nàng, có tiểu mã ở giữa, nàng cũng không nên trần trụi biểu hiện ra ngoài mới đúng. Điều này hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Thông qua phân tích, Diệp Thiếu Dương đem sự tình suy tưởng, cả người giật mình run lên một chút, chậm rãi ngồi dậy, dùng cách nói lơ đãng. Vương Bình, cô như thế nào đi vào thế giới này? Vương Bình đang hổ thẹn, bỗng nhiên nghe được hắn hỏi như vậy, ngồi dậy, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn nói. Như thế nào lại hỏi cái này? Không có gì, tôi chính là muốn hiểu biết một chút thủ đoạn của Tử Nguyệt, phân tích một chút thực lực của nàng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói dối. Vương Bình có không nghi ngờ hắn, vừa lúc Diệp Thiếu Dương nhắc tới đề tài khác, cảm thấy có thể tán gẫu, còn có thể giảm bớt một chút không khí xấu hổ. Vì thế, đem chuyện chính mình cùng tiểu mã cùng nhau ở trên núi đi bộ. Sau đó, lạc đường, cuối cùng chúng ta. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lúc sau nói, ý tứ của ngươi, các ngươi lúc ấy lạc đường, không biết như thế nào, liền đi đến gần U Linh Lộ, sau đó liền chúng ta, cái gì cũng không biết. Cô lúc đó có đi lên U Linh Lộ không? Vương Bình lắc đầu, đương nhiên là không, chúng tôi nhìn đến U Linh Lộ, lúc sau nào dám đi vào, muốn đi đường vòng rời đi. Kết quả tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, lúc sau liền không nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu nói. Người nói dối, U Linh Lộ là một đại trận pháp, phạm vi thế lực của Tử Nguyệt chính là ở con đường kia. Cô đứng ở ngoài trận pháp, một chút cũng chẳng sợ. Tử Nguyệt cũng đối với cô không có cách nào tác động, càng đừng nói có biện pháp làm cô lạc đường. Thậm chí, U Linh Lộ ở ngoài phạm vi thân thể của cô, đây là tuyệt đối không thể được. Vương Bình đương trưởng ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, anh nói lời này là có ý tứ gì? Ý tứ chính là cô nói dối, là chính cô đi lên U Linh Lộ. Vương Bình phản ứng càng thêm kịch liệt, từ trên giường nhảy xuống, kích động hô. Tôi vì cái gì muốn làm như vậy? Đúng vậy, tôi cũng rất hiếu kỳ, cô vì cái gì muốn làm như vậy? Cố ý dẫn tôi tiến đến cứu cô, vĩnh viễn đem tôi phong tỏa ở chỗ này, thân thể hư thối, liền tính trở về cũng chỉ có thể thành quỷ. Anh nói oan uổng cho tôi. Vương Bình bưng miệng, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy ra. Anh nếu bởi vì sự tình lúc trước ghi hận tôi, cùng lắm thì bỏ rơi tôi, chính mình tự đi ra ngoài là được, không cần thiết chụp cho tôi một cái mũ lớn như vậy. Tôi là bạn gái tiểu mã, chỉ là một người bình thường. Diệp Thiếu Dương, tôi có lý do gì để hại anh? Hơn nữa, khi mới tiến vào, tôi suýt chút nữa bị cương thi giết chết, là Thư Linh thời khắc cuối cùng cứu tôi, anh có thể đi hỏi nàng một chút. Còn có điều quan trọng nhất, liền tính tôi muốn hại anh, định đem anh vĩnh viễn lưu tại đây, vì cái gì muốn liên lụy bản thân mình? Nếu là bởi vì anh có biện pháp đem tôi mang ra ngoài, vậy cái bẫy này bày ra lại có ý nghĩa gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn ngây người, nàng nói điều đó, đặc biệt là đoạn cuối cùng, một chút không sai. Chính mình phía trước chỉ nghĩ tới điểm đáng ngờ, lại hoàn toàn xem nhẹ vấn đề quan trọng, động cơ. Nàng xác thực không cần thiết hại mình, bị người uy ép mà nói, hoàn toàn có thể tìm chính mình giải quyết, lợi dụng càng không thể. Theo tiểu mã nói, gia cảnh của nàng thực không tồi, cậu của nàng là tổng giám đốc một công ty con của gia đình Chu Tĩnh Như. Tuy nói không phải là cự phú, nhưng cũng không có khả năng bị tiền mua chuộc. Hơn nữa, khi nàng nói chuyện, biểu hiện ra tình ý chân thành, nhìn qua không giống như là diễn. Cho nên, có thể là chính mình thật sự nghĩ sai. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nàng sở dĩ ở bên ngoài ô linh lộ chúng ta, đại khái thực sự có nguyên nhân khác. Thực xin lỗi, tôi không nên hoài nghi cô. Diệp Thiếu Dương đường trưởng xin lỗi. Nghỉ ngơi cho tốt, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai tôi mang cô trở về. Vương Bình ngồi ở trên giường khóc to một trận, sau lại thấy Diệp Thiếu Dương cũng không đi an ủi nàng, đành phải một lần nữa trở lại nằm xuống. Chịu đựng được đến hừng đông, Diệp Thiếu Dương lập tức đi tìm Dương Thu Linh, đem tất cả mọi người gọi tới, chia làm hai đội. Mấy người phụ nữ đi vào trong rừng cây bắt rơi, nam nhân cùng chính mình đi chôn gậy gỗ táo. Mấy lão nam nhân tuy rằng nhìn xanh xao vàng vọt, một bộ dáng thiếu dinh dưỡng, nhưng là bởi vì trường kỳ cùng cương thi đấu tranh, một đám thể lực thật ra không tồi. Hơn nữa vì muốn rời khỏi đây, tinh thần phấn chấn, sức lực tràn trề hơn. Không đến một giờ, 28 cây táo mộc gỗ bị chặt chẽ, nhét vào lỗ. Sau đó, Diệp Thiết Dương lại mang theo mọi người đi cạo vôi trên tường, ngâm nước lúc sau, giải ở trong trận pháp. Ở thế giới bên ngoài, bầu trời vẫn là màn đêm, chiến đấu còn tiếp tục. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 213, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.